Đỉnh cấp thần hào, chương 1005, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1005 suy nghĩ một hồi, gia chủ Quang Đức vẫn đứng dậy đuổi theo ai bảo ông ta không muốn chiếc video đó bị tung ra chứ yêu không thanh danh của con trai ông ta sẽ bị hủy hoại, hơn nữa lại là hủy hoại cả đời. Ngoài phòng làm việc, Lâm Vân, 5 tỷ VND, đây là cực hạn của cực hạn, gia chủ Quang Đức hét lớn với bóng lưng Lâm Vân. 31.500 tỷ 500 triệu VND, Lâm Vân lạnh nhạt nói, tôi vẫn luôn cố nâng giá lên mà cậu không thể bớt chút được à, gia chủ Quang Đức hung dữ nói. Được, vậy tôi bớt một chút vậy, 28.000 tỷ VND 9. Lâm Vân nói, phụt, gia chủ Quang Đức nghe thấy Lâm Vân nói thế thì tức đến mức suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu, không ngờ Lâm Vân lại bớt 100 triệu. Cái kiểu chặt đẹp này của cậu thì không cần phải nói gì nữa, đi. Gia chủ Quang Đức tức giận dẫn người của ông ta quay người rời đi. Gia chủ Quang Đức, vậy tôi nhường cho ông một đường đi vậy, 28.000 tỷ VND. Lâm Vân quay đầu lại nói, gia chủ Quang Đức đang rời đi chợt dừng bước lại. 21.000 tỷ VND, tôi tăng giá lần cuối cùng, nếu hôm nay tôi còn tăng thêm dù chỉ một đồng thì tên của Phạm Quang Đức tôi sẽ viết ngược lại. Gia chủ Quang Đức nói xong bèn tiếp tục cất bước rời đi. Gia chủ Quang Đức. Vậy thì Lâm Vân tôi cũng ra giá cuối cùng, 24.500 tỷ 500 triệu VND, nếu hôm nay Lâm Vân tôi lại thiếu một đồng nào thì tên của tôi sẽ viết ngược lại. Lâm Vân lớn tiếng nói, gia chủ Quang Đức đang sải bước rời đi, bước chân đột nhiên dừng lại. Được rồi, 20.000 tỷ 500 triệu đồng, gia chủ Quang Đức vẫn cắn răng đồng ý, dù cái giá này cao đến mức khiến gia chủ Quang Đức đau lòng không thôi. Nhưng ông ta biết rõ. Một khi đoạn video đó được truyền ra, thì không chỉ ảnh hưởng tiêu cực vô cùng lớn đối với con trai của ông ta, ảnh hưởng đến triển vọng của con trai ông ta, mà còn tạo thành ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đối với tập đoàn Phạm Thị của ông ta. Thậm chí còn khiến giá cổ phiếu của tập đoàn Phạm Thị giảm sâu. Thời gian trước, Trung Quốc có một thương nhân giàu có, vì xảy ra bê bối ở nước ngoài nên dẫn đến giá cổ phiếu giảm tận mấy chục triệu, đây chính là một ví dụ. Thế nên cho dù có là 20.000 tỷ 500 triệu đồng thì ông ta cũng phải mua. Gia chủ Quang Đức vô cùng rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó. Gia chủ Quang Đức, không phải vừa nãy ông đã nói 6 tỷ mà ông tăng giá thêm một đồng nữa, tên ông sẽ viết ngược lại sao? Lâm Vân cười như không cười nhìn ông ta. Đúng vậy, tôi nói tôi tăng giá thêm một đồng sẽ viết tên ngược lại. Nhưng cái giá 20.000 tỷ 500 triệu đồng là cậu đề ra, không phải tôi tăng thêm, rất hợp tình hợp lý. Gia chủ Quang Đức nói, được rồi, giá cả đã thương lượng rồi, tôi bảo thư ký viết hợp đồng. Lâm Vân nói, Lâm Vân biết rằng, những lời thề bảo nói vừa nãy cũng chỉ là thủ đoạn khiến đối thủ chịu áp lực hơn lúc đang thương lượng thôi. Còn về cái giá 20.000 tỷ 500 triệu đồng, thằng ngu mới không bán. Cách chương.